Chương 253, yêu hóa. Một cước đạp hụt, Ali thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Nạ dạ biến thành nước sơn hắc chi chu, bản thân liền vô cùng cự đại. Hơn nữa tiến nhập phương diện này sau đó, không gian bên trong càng là to lớn vượt quá tưởng tượng. Ali rơi xuống, phía dưới dường như thâm thúy vượt quá tưởng tượng. Ali nhìn Ali trượt chân rơi, Inusa, Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Sản Gô đều là lớn tiếng hô. Đáng tiếc, lúc này, bọn họ nơi nào đến được đến cứu nàng, nhưng thời khắc mấu chốt, Inusa rít gào một tiếng, thân ảnh của hắn bay thẳng đến phía trước lao ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đối mặt Inusa động tác, trên đất nhục bích ngoạ ngoại, dường như trong nháy mắt liền muốn tiêu thất. Nhưng lúc này, Inusa rít gào một tiếng, trên tay thiết toái nha hung hãn xuất thủ, minh đạo tàn nguyệt phá hắn bay thẳng đến trên đất nhục bích, thả ra ngoài minh đạo tàn nguyệt phá một chiêu này, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Một ngày Inusa thất thủ, thả ra minh đạo hắc cầu bắn trúng Ali, như vậy Ali tuyệt đối là chắc chắn phải chết, nhưng lúc này, Inusa cũng chỉ có toàn lực thử một lần. Bởi vì hắn không phải mạo hiểm thử một lần nói, Ali té xuống đi một thân một mình nói, lấy nạ giả thủ đoạn, nàng là tuyệt đối không có bất luận cái gì thoát khỏi, may mắn có khả năng minh đạo tàn nguyệt phá đem trên mặt đất nhục bích xé mở, Inusa thân ảnh, trực tiếp nhảy xuống. Nhìn Inusa nhảy xuống, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gỗ phản ứng kịp, hai người đồng dạng theo sát mà xông lên, nhảy xuống theo sâu 487 thúy thông đạo ngã xuống, bốn người rơi xuống, ước chừng mười mấy hô hấp võ thuật, mới có rơi vào phía dưới trên thành thịt. Đến rồi cái này cái địa phương, dường như càng thêm thâm nhập nạ dạ trong thân thể bộ phận. Hơn nữa chu vi, tái xuất hiện nạ dạ huyết nhục khôi lỗi, chỉ là chu vi có thể thấy đại lượng tơ nhện không chỉ có như vậy, lúc này, Ali có thể cảm giác được, ngọc tứ hồn khí tức, dường như càng thêm đến gần nạ dạ, dĩ nhiên để bọn họ càng thêm tiếp cận ngọc tứ hồn cái này phút chốc, Ali trong lòng thậm chí có chút cảm giác khó có thể tin. Nhưng loan thoáng, trực giác của nàng nói cho nàng biết, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Trong đầu, nhiều ý niệm trong đầu chấp động, Ali theo bản năng nhìn về phía đồng dạng rơi xuống Inusa bọn họ. Sản gỗ cùng Di Lặc Mị Rổ Củ còn không sao cả, mà lúc này đây, Ali thấy rõ rõ ràng ràng, liền ở bên cạnh mình, vừa rồi đau quặn bụng dưới thời điểm, lôi kéo của nàng Inusa, thân thể dường như đang run rẩy nhìn Inusa bộ dạng, Ali trong lòng hơi động, nàng theo bản năng mở miệng nói ra, Inusa. Ali thanh âm hạ xuống, Inusa cũng không trả lời, thân ảnh của hắn, chỉ là như trước run rẩy. Cái dáng vẻ kia, quả thực dường như giống như là chứng động kinh bệnh nhân tật bệnh phát tác giống nhau. Inusa, ngươi làm sao vậy? Ali theo bản năng lại hỏi một câu, sau đó nàng vươn tay, muốn đi phách Inusa bả vai. Mà đang ở Ali tay, vỗ vào Inusa trên bả vai trong nháy mắt, Inusa chợt quay đầu ánh mắt của hắn, không biết khi nào đã kinh biến đến mức vô cùng dữ tợn. Trong miệng của hắn, răng nanh đều lộ ra, trên mặt cũng tràn ngập yêu văn trong con mắt, hung lệ chi khí tùy ý, khiến người ta nhìn đều có chút sợ mất mật. Hắn quay đầu trong nháy mắt, giống như manh thu giống nhau, hướng phía Ali lớn tiếng rít gào. A hắn rít gào một tiếng, trên tay nắm thiết toái nha rơi trên mặt đất, hắn hai cái tay móng vuốt, càng là lập tức kỳ nổ rỗi dài đi ra, giống như hai kinh khủng yêu quái móng vuốt giống nhau. Hắn hướng phía Ali một móng vuốt với lên tới, dường như chính muốn đem Ali xé thành mảnh nhỏ nhìn Inusa đông tọa. Ali theo bản năng lùi lại phía sau, trên vai của nàng, bị Inusa hung hăng phải bắt một móng vuốt, lưu dưới từng đạo đỏ tươi vết máu một chảo này. Nếu như không phải Ali đúng lúc tránh né, chỉ sợ nàng tại chỗ cũng có thể bị Inusa một móng vuốt bị mất mạng mà chết. Ali nhìn Ali thụ thương bê cào chào bê. Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sản Gỗ đang kinh ngạc đến ngây người đồng thời, cũng cô không được còn lại, nhanh lên vọt tới. Inusa ngươi làm sao vậy? Di Lặc Mị Rồ Củ hướng phía Inusa lớn tiếng quát hỏi. Nhưng là căn bản là vô dụng chỗ, lúc này Inusa, dường như căn bản nghe không rõ, cũng không nghe được bọn họ thoại ngữ. Hắn chỉ là giống như một con dã thú giống nhau dùng hung lệ ánh mắt nhìn mọi người, như vậy quả thực vô cùng đáng sợ. Hừ hừ, các ngươi lẽ nào còn không có phát hiện sao? Đang ở Ali cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ bọn họ, kinh ngạc không biết làm sao thời điểm, một cái tiếng cười âm lãnh vang lên. Sau đó trong không khí, chướng khí hội tụ, cũng là hóa thành một cái mông lung mặt. Cái này mông lung mặt, loang thoáng, chính là Khúc Linh âm lãnh kia dáng dấp. Khúc Linh cười lạnh, giống như ma quỷ giống nhau trên mặt tràn đầy nụ cười trào phúng. Tên ngu xuẩn nhóm A, Inuyasha đơn giản bất quá chỉ là một con chính là bán yêu mà thôi. Hắn bản thân lì hệ nờ la sen vào nhân loại cùng yêu quái trong lúc đó, cấp thấp rác rưởi một dạng đồ đạc. Bản chất của hắn là so với các ngươi, càng thêm dễ dàng bị ngọc tứ hồn yêu khí sở ô nhiễm tồn tại a giống như các ngươi, tại dạng này ô nhiễm trong hoàn cảnh, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng đối với lời của hắn, hắn càng tiếp cận ngọc tứ hồn, liền càng dễ dàng bị ô nhiễm, hắn hiện tại, đã không phải là của các ngươi bằng hữu, mà chỉ là một con bị yêu khí ô nhiễm, dần dần đang ở trở thành khuyển yêu yêu quái mà thôi. Cái này phút chốc, nghe được khúc linh thoại ngữ, Ali ánh mắt của các nàng trong lúc nhất thời tương đối khó xem. Bất quá vừa lúc đó, Ali cầm cùng với chính mình trên tay phá ma cung, nàng không để ý mới vừa bị Inuyasha công kích bắt đi ra thương thế, cũng là hướng phía Inuyasha lớn tiếng hô, Inuyasha, ngàn vạn lần không nên khuất phục A tỉnh lại một điểm A linh hồn của ngươi, làm sao có thể bị chính là yêu khí ô nhiễm nhưng cực kỳ đáng tiếc, mặc kệ Ali làm sao hô hoán, Inuyasha lại là căn bản không có chút nào tỉnh hồn lại ý tứ. Vô dụng, ta nói rồi vô dụng, linh hồn của hắn, tâm linh của hắn đều đã bị triệt để ô nhiễm. Hắn hiện tại, đã bản thân bị lạc lối, còn giữ lại, chỉ là muốn lấy hắn bây giờ bản tâm, giết chết các ngươi mà thôi. Khúc Linh cười lạnh. Thần tình trong giường như tương đối đắc ý nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Rồ Cụ trực tiếp một đạo linh phù đánh ra, đem giữa không trung Khúc Linh mặt lỗ, vay một cái nát bấy. Sau đó hắn hướng phía Ali mở miệng nói, không phải muốn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn, chính là bởi vì Inuyasha bị ô nhiễm, cho nên mới càng cần chúng ta không phải sao đang bởi vì chúng ta là đồng bọn, cho nên chỉ có tập hợp lực lượng của chúng ta, mới có thể đánh bại nạ dạ không phải sao Mù Cụ Rồ nói qua. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể đả đảo nạ dạ. Di Lặc Mị Rồ Cụ thoại ngữ chấn động, Ali thân thể khẽ run lên. Sau đó nàng trong hai tròng mắt thần tình liền càng thêm kiên định. Sau đó Ali xem lên trước mặt Inuyasha, nàng cầm trên tay mình phá ma cung, hiện tại chỉ có ta tới đem Inuyasha thành tẩy nư a a.